Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 244, nàng nói, có cái nào bí mật hai? Góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành vịn cái bàn ngọc trường. Đang run, không, hắn cảm thấy cả người đều tại rung động. Ngay cả đứng ở khí lực đều nhanh muốn mất đi. Hắn ngã ngồi trên ghế, muốn mở miệng nói chuyện. Lại phát hiện yết hầu như bị đồ vật ngăn chặn, cánh môi đều đang run rẩy. Hắn kỳ thật sợ hãi nghe được có cái nào đáp án. Sợ hãi đến tâm đều tại rung động. Nửa ngày, thật sâu hô một hơi thở, chậm rãi nói, kính tâm, bản vương đối nhà ngươi chủ tử, có phải hay không rất kém cỏi? Hồi vương gia, không kém, vẫn là bản vương tâm ý, không đủ rõ ràng. Rõ, rõ ràng, kính tâm càng ngày càng động dung. Có thể là, nhà ngươi chủ tử vẫn muốn rời đi. Đúng hay không? Vâng, vâng, là rời đi, vẫn là, về, trở về. Vương gia, ngài, kính tâm bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong chốc lát kinh ngạc, nàng từ chưa từng gặp qua trước mắt Mạc Liên Thành. Hoàn toàn không giống bình thường vân đạm phong khinh. Bất cứ chuyện gì cũng ung dung không vội nam nhân. Cái kia tuyệt thế vô song tuấn dung, sâu kín đau buồn, ánh mắt trống rỗng như không, giống như một người bất thình lình bỏ lỡ hồn phách, vô cùng cô đơn, cũng vô cùng bi thương. Kính tâm bỗng nhiên cúi đầu, đập đi xuống, ngăn không được nước mắt rơi xuống. Vương gia, ngài, ngài hiểu lầm, hiểu lầm. Vâng, chủ tử chỉ là 2 năm trước đụng đầu. Sau khi tỉnh lại chẳng những đem trước đó sự tình toàn bộ quên mất. Hơn nữa, ta, thỉnh thoảng sẽ ý nghĩ hão huyền. Nói một chút không hiểu thấu mà nói. Cũng sẽ làm một chút kỳ kỳ quái quái sự tình. Nhưng trừ những này, chủ tử thật không có điên. Cũng không có đến bị điên. Vương gia, cầu ngươi khai ân. Không nên thương tổn chủ tử. Chủ tử rất hiền lành, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không đi hại người. Vương gia, cầu ngài. Kính tâm một bên khóc, một bên khẩn trương mãnh mẽ đập lấy đầu, đập đến cái trán đều chảy máu, cũng không dừng lại. 2 năm trước, nàng đụng đầu. Vâng, vương gia, chủ tử nhìn hiện tại cũng rất bình thường. Có khi, nàng cũng hoài nghi, chủ tử căn bản liền không có bệnh. Mạc Liên Thành ánh mắt ngốc trệ, vẻn vẹn là bởi vì như vậy, trên tinh thần ra một điểm vấn đề sao? Thật chẳng lẽ là hắn hiểu lầm, nhạy cảm, cái kia ngươi nói một chút, nàng cái gì địa phương kỳ quái? Chủ tử thường nói, nàng không phải cái này một cái thế giới người, nào có thể đoán được? Kính tâm lời nói còn không có nói xong. Phốc, Mạc Liên Thành sắc mặt đại biến. Đột nhiên, ngực ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Cả người hắn úp sấp trên mặt bàn. Vương gia, ngài, kính tâm kinh hãi. Cửa, nhanh chóng bị đẩy ra. Vu Hạo một mặt kinh hoàng tiến đến. Chủ tử, hắn nhanh đi đỡ Mạc Liên Thành. Đang muốn cấp cứu, lại làm cho Mạc Liên Thành hất ra tay. Chủ tử, thân thể trọng yếu. Vu Hạo tại thu đến Mạc Liên Thành quang tới ánh mắt lúc tức im lặng. Chủ tử quyết định sự tình, hiếm có người có thể sửa đổi. Bản vương không có việc gì. Kính tâm nói tiếp. Mạc Liên Thành lại chậm rãi ngồi xuống, lại chậm chậm mà móc ra một khăn tay vuông, nhẹ lau rơi bên môi vết máu. Kính tâm ở tại chỗ cũ, chấn kinh đến nhất thời không biết như thế nào cho phải. Vương gia, ngài, nói đi, bản vương đêm nay nếu không có làm rõ ràng, là không thể lại bước ra cái này cánh cửa. Mạc Liên Thành ánh mắt thoáng mê ly, lại dị thường kiên quyết, trì hoãn một hơi thở, chậm chậm lời nói, bản vương đối với nhà ngươi chủ tử tâm ý, ngươi có lẽ hiểu. Coi như nàng tinh thần có chút không bình thường, coi như nàng không phải cái này một cái thế giới thượng nhân. Thì tính sao, cả đời này, bản vương coi như dựng vào bản thân mệnh, cũng tuyệt sẽ không đi tổn thương nàng. Hiểu không? Vâng, nô tỳ rõ ràng. Kính Tâm rưng rưng mà dập đầu quỳ lại. Cách Chương.